mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, Thất Liên 3, Tiếu Võ tuy có chút sinh khí, nàng không phải là khinh thường hắn một cái không bao nhiêu lực công kích. Cấp bậc lại không cao thủy hệ dị năng thôi, bất quá thấy nàng không lại ép buộc còn chưa tính, lười cùng cái cô gái này tranh võ mồm ni đến là Trương Duyệt nhìn. Cảm thấy bọn họ tranh cãi có chút buồn cười, cũng có chút vì này quá sớm, nàng áp căn liền không tưởng gia nhập bọn họ được không? Nàng thản nhiên cười cười, trả lời, tạ ơn của các ngươi hảo ý, bất quá ta cũng không nghĩ qua muốn gia nhập tân đội ngũ. Tiếu Võ cùng Trương Binh sửng sốt một chút, vốn định khuyên nữa nói hai câu, nhưng là nhìn đến nàng mặc dù ở mỉm cười, ánh mắt lại phi thường kiên định. Biết nàng là thật không đồng ý gia nhập, cũng sẽ không hảo nói cái gì nữa. Lưu Nguyệt thấy trong lòng buông lỏng, đồng thời lại đắc ý hướng tới Tiếu Võ cười nhạo nói. Thấy được không có, nhân gia trường mắt chúng ta đội ngũ đâu. Các ngươi lại điềm nghiêm mặt đi mời. Đã đánh mất mặt mũi đi, còn không phải bởi vì ngươi ở quấy rối. Tiếu Võ lại trong lòng thầm mắng một câu. Bất quá hắn không nghĩ cùng nàng tranh cãi. Chỉ thật sâu nhìn nàng một cái, tức giận nói, kia còn không chạy nhanh đi, là muốn nhường đại đội trưởng chờ chúng ta sao? Nói xong, liền chắp tay sau lưng đi rồi, những người khác chạy nhanh đuổi kịp, Lưu Nguyệt nhất thời buồn bực, lại đem tức giận đối với Trương Duyệt, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái tài bước nhanh đuổi kịp. Trương Binh gặp tất cả mọi người có chút lo lắng xem Trương Duyệt. Chỉ là thấy nàng thật sự không đồng ý cùng bọn họ cùng nhau đi. Đành phải nói, vậy ngươi một người cẩn thận điểm, nếu gặp được đánh không lại tang thi hoặc biến dị động vật bỏ chạy. Bảo trụ mệnh quan trọng hơn, còn có, nếu ngươi gặp được cái gì giải quyết không được sự khi. Có thể hướng phương Bắc Tam cây em ngoại Trương Mộc Thôn tìm chúng ta. Trương Duyệt cảm nhận được hắn. Thiện ý, khẽ mỉm cười gật gật đầu. Tốt. Tạ ơn ngươi, chờ Trương Binh bọn họ đi xa, Trương Duyệt lại tùy tay giết mấy chỉ phổ thông tang thi. Sau đó bắt bọn nó cùng phía trước giết tang thi điểm một phen hỏa thiêu. Sạch sẽ tài rời đi, nàng tìm nhất đống hư hao không phải thực nghiêm trọng phòng ở. Xác thực định an toàn tài tiến vào không gian, hiện tại liên phổ thông tang thi đều thăng cấp đến 2-3 giai. Mà nàng tài nhị giai. Nếu gặp được biến dị tang thi hoặc biến dị động vật thật đúng có khả năng rất khó bắt bọn nó giết. Chết, nói không chừng còn bị phản sát đâu. Nàng không biết vì sao sẽ như vậy. Rõ ràng chính mình tài đã trải qua một ngày thời gian. Khả căn cứ chỗ đã thấy tình huống đến xem. Giống như đã qua đi thật lâu dường như. Không biết là nàng lúc đi ra trải qua cái kia quang quyển vấn đề. Vẫn là kia hạ cổ mộ vấn đề. Cho nên, nàng phải mau chóng thăng cấp mới được, về phần trong lòng rất nhiều nghi vấn, chờ thăng cấp sau lại đến tìm kiếm đáp án đi, đem lấy đến tinh hạch thu vào không gian kho hàng, sau đó xuất ra phía trước thưởng đến năng lượng thạch đến hấp thu năng lượng. Này khoản năng lượng thạch tuy rằng bị Lâm Sở Sở dùng qua, bất quá nàng phía trước đã là sơ giai trung kỳ, lên tới nhị giai tuy rằng cần không ít năng lượng. Nhưng là này khỏa năng lượng thạch rất lớn, bên trong ẩn chứa năng lượng rất nhiều, cho dù Lâm Sở Sở dùng qua, cũng còn có nhất hơn phân nửa. Hiện tại đến là tiện nghi nàng, đem năng lượng thạch nắm trong tay, sau đó giống phía trước Thẩm Nhiên giáo nàng phương pháp, đem bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu. Hiện tại mà thế, ở nàng góc độ mà nói, chỉ đã trải qua một ngày một đêm, kỳ thật nàng nào biết đâu rằng. Trên thực tế đi qua một tháng lâu, ở thăng cấp chung Trương Duyệt hoàn toàn không biết, ở một cái khác thành thị Thẩm Nhiên tìm nàng đã sắp tìm điên rồi. Đương thời hắn liền cảm thấy cái kia quang quyển không đơn giản. Cho nên nhanh nắm chặt Trương Duyệt thủ tài xuyên qua đi. Nào biết nói ra là xuất ra, nhưng là chỉ có hắn một người, Trương Duyệt đã hoàn toàn chẳng biết đi đâu, mà hắn xuất ra điểm dừng chân. Cứ nhiên ngay tại hắn tuyển làm thành lập căn cứ cái kia trấn nhỏ lý. Thời gian là khoảng cách hắn nhảy vào hố sâu ngày thứ ba. không CV by Low Validate không? Hết chương.